Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1387. Chương 1387. Mời ngươi ăn cơm. Vâng, Tô Ngữ thật cao nên một tiếng. Lão đại giao cho hắn nhiệm vụ, tổng cộng cũng không có mấy cái. Thế nhưng là, hắn đến bây giờ vẫn còn có mấy cái không có hoàn thành. Nói thí dụ như, lần trước cái kia tiểu gia tộc bị diệt môn, hắn đến bây giờ vẫn không có tìm được hung thủ. Tô Ngữ hiện tại đối Lâm Thành Phi có thể nói là khăng khăng một mực. Rất sợ Lâm Thành Phi ghét bỏ chính mình thành sự không có bại sự có dư. Quyết định, lần này vô luận như thế nào, cũng muốn trong thời gian ngắn nhất, đem cái này Han Di Xin 18 bối tổ tông đều điều tra rõ ràng. Năm người kia, bị Tô Ngữ giết, thi thể thì ném ở trong gian phòng đó. Có lẽ, qua ấy ngày bọn họ hội bị cảnh sát phát hiện, nhưng là, đây hết thảy đã không có quan hệ gì với Lâm Thành Phi. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút tìm tới Han Di Xin. Trực giác nói cho hắn biết, người này sau lưng, nhất định chính là cái kia một mực tại nhắm vào mình hậu trường hắc thủ. Lâm Thành Phi vừa mới trở lại nghi tâm viên, Hà Tiểu Tuyết thì vọt mạnh đến trước mặt hắn. Ai nha, Lâm đại ca, ta cuối cùng đợi đến ngươi. Ngươi đi đâu a? Ngươi tìm ta? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Làm sao không gọi điện thoại nói cho ta biết? Hà Tiểu Tuyết hì hì cười nói. Ta đây không phải muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên sao? Ngươi thắng cái kia đáng giận người Hàn Quốc. Ta phải vì ngươi chúc mừng một chút. Chúc mừng. Lâm Thành Phi chỉ mình mặt nói ra. Ta thế nhưng là tại trước mắt bao người giết người. Ngươi không sợ ta? Sợ ngươi? Hà Tiểu Tuyết kỳ quái nói ra. Ta vì cái phải sợ ngươi? Cái kia người Hàn Quốc cũng không phải ngươi giết, là chính hắn không biết xấu hổ, trong thân thể lắp đặt bom, kém chút còn thương tổn Lâm đại ca ngươi đây. Cũng may mắn hắn chết sớm, không phải vậy ta nhất định tìm tới hắn, đem hắn tháo thành tám khối, vì Lâm đại ca xuất khí. Lời nói xong lời cuối cùng, nàng đã biến thành nghiến răng nghiến lợi, dương nanh múa vuốt bộ dáng, hết sức đáng yêu, để Lâm Thành Phi cười thầm không thôi. Nói đi, tìm ta đến cùng chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi, ta có thể không tin, ngươi là chuyên môn vì cho ta chúc mừng. Ai nha, ta nói là thật. Hà Tiểu Tuyết dậm chân nói, tốt, ta coi như ngươi nói là thật. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, có điều, ngươi hôm nay đừng muốn mở miệng cầu ta làm bất cứ chuyện gì a. Bởi vì, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không đáp ứng. Hà Tiểu Tuyết gấp, Lâm đại ca, ngươi tại sao như vậy nha? Ta mời ngươi ăn cơm, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, ngươi làm sao đều phải giúp ta làm một hai kiện sự tình. Cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra a. Nói, đến cùng chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi. Hà Tiểu Tuyết xem ra có chút nhăn nhó, hai cái ngón trỏ vạch cùng một chỗ, không ngừng đánh lấy vòng, thấp giọng nói, ngươi còn nhớ rõ chân thực cùng nhàn nhạt sao? Lâm Thành Phi sững sờ, ngươi nói là anh em sinh đôi kia tỉ muội? Hà Tiểu Tuyết ánh mắt sáng lên, vội vàng hưng phấn gật đầu nói, không sai không sai, chính là các nàng. Ta liền biết, Lâm đại ca ngươi sẽ không quên cùng ta ở chung một chút. Lâm Thành Phi cười tại nàng trên đầu vỗ. Một cái, thiếu lôi kéo làm quen. Nói thẳng, các nàng làm sao? Bệnh tình nghiêm trọng. Đúng vậy a. Hà Tiểu Tuyết toàn thân tinh khí thần. Trong nháy mắt này lại bị quay trở về. Ấm mức nói, trước kia các nàng chỉ là buổi tối không có tinh thần, giống như té xỉu một dạng, nhưng là bây giờ ban ngày cũng dạng này, một ngày 24 tiếng, các nàng thanh tỉnh thời gian cũng chỉ có 2 giờ, cái này đã rất nghiêm trọng a. Cho nên, ngươi muốn cho ta lần nữa đến nhà Ngô gia, vì bọn họ hai tỷ muội xem bệnh. Hà Tiểu Tuyết không có ý tứ gật gật đầu. Lâm Thành Phi than nhẹ một tiếng. Lâm đại ca, làm sao? Hà Tiểu Tuyết vội vã cuống cuồng hỏi. Ngươi liền giúp một chút các nàng đi. Chân Thực cùng nhàn nhạt. Thực cũng rất đáng thương. Tiểu Tuyết, Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Nếu như là hắn sự tình, ta khẳng định không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền sẽ đáp ứng ngươi. Thế nhưng là, trước đó chúng ta đi qua thời điểm, cái kia Ngô gia gia chủ, cùng nữ nhân kia thái độ ngươi cũng nhìn đến. Ta sẽ đi qua, cũng chỉ là tự rước nhục mà thôi. Không có, Hà Tiểu Tuyết hung hăng lắc đầu nói. Ngô bà bá hắn đã biết sai. Nếu biết sai, vì cái gì không đích thân đến được tìm ta? Lâm Thành Phi cười hỏi. Nói cho cùng, vẫn là ngượng nghịu mặt mũi. Hắn ngượng nghịu, chẳng lẽ ta Lâm Thành Phi ra mặt thì so với hắn dày. Ta xưa nay sẽ không khóc hô hào cầu vì người khác chữa bệnh. Thế nhưng là, không cần phải nói, Lâm Thành Phi khoát tay nói. Ngô Chân Chân cùng Ngô Thiển Thiển bệnh, không có nguy hiểm tính mạng. Hà Tiểu Tuyết lại đem cúi đầu đến, dầu dĩ không vui nói. Há, ta biết, còn muốn vì ta chúc mừng, mời ta ăn cơm không? Lâm Thành Phi đùa nghịch hỏi. Muốn năm muốn a, ta đáp ứng ngươi, thì nhất định sẽ không nói không giữ lời. Hà Tiểu Tuyết ngẩng đầu, phát triển diễn cười nói. Mà lại, lần này ăn cơm, cũng không phải ta bỏ tiền. Lâm Thành Phi có chút không rõ. Benzen, Phỉ Phỉ tỷ cũng sẽ cùng đi a. Hà Tiểu Tuyết chỉ Lâm Thành Phi nói một câu, cười ha ha nói. Liền cái này đều đoán không được. Lâm đại ca a, ta rốt cục ở trước mặt ngươi tìm tới một tia IQ phía trên cảm giác ưu việt. Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại. Hà Tiểu Tuyết cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ đến một nhà hoa hạ truyền thống quán cơm. Tại lớn nhất gần cửa sổ một cái chỗ ngồi phía trên. Đường Phỉ Phỉ chính dựa vào cái ghế ngồi ở chỗ đó. Ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hà Tiểu Tuyết cùng Lâm Thành Phi tại nàng đối diện ngồi xuống về sau, nàng mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Các ngươi tới. Hà Tiểu Tuyết tại chính mình trên gương mặt chỉ chỉ, lè lưỡi nói ra. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mặt làm sao đỏ rực? Đường Phỉ Phỉ bị nàng kiểu nói này, mặt càng đỏ. Nói mò gì ngươi, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Nói xong, đối với Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Lâm thần y, Lâm Thành Phi đồng dạng nhẹ nhàng gật đầu. Điểm thức ăn ngon, ba người thuận tiện muốn một bình rượu. Ba người đều rót đầy. Lâm thần y, một chén này kính ngươi. Đường Phỉ Phỉ bưng chén rượu lên, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười. Tại sao muốn mời ta? Đường Phỉ Phỉ ngẫm lại, xem như vì ngươi tế thế cứu người y đức. Lý do này đủ sao? Đầy đủ. Lâm Thành Phi bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hà Tiểu Tuyết từng ngụm dùng bữa, nhìn lấy hai người bọn họ cái kia một bộ rất lạ lẫm bộ dáng, nỗ lực nín cười. Lâm Thành Phi cùng Đường Phỉ Phỉ phát giác được nàng dị trạng, cùng một chỗ quay đầu, hung hăng nhìn lấy nàng. Hà Tiểu Tuyết lập tức biến một mặt nghiêm túc dùng bữa bộ dáng. Gặp nàng cái này trêu chọc bộ dáng, Lâm Thành Phi cùng Đường Phỉ Phỉ lại không hẹn mà cùng cười rộ lên. Bầu không khí hữu hảo hài hòa bên trong, tựa hồ còn mang theo một chút mập mờ. Nhưng đột nhiên, bên cạnh truyền tới một thanh âm. Ai, Tiểu Tuyết, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi đây à? Ba người cùng một chỗ quay đầu nhìn qua, đã thấy một cái phục trang đẹp đẽ nữ nhân, vừa đi vào tiệm cơm, chính hướng lấy bọn hắn, có chút cao ngạo cười. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?